Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, kết bạn võ si lâm. Hoàng Siêu phát hiện mình xuất hiện tại một cái ngăn nắp sạch sẽ hẻm nhỏ. Bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên, Hoàng Siêu nhìn chỉnh tề đường xi măng mặt thở dài, một cửu tam năm năm. Dĩ nhiên có loại này đường xi măng hẻm nhỏ. Hắn đi ra hẻm nhỏ, phát hiện giữa đường tâm đang ở vũ sư. Rất nhiều ăn mặc chỉnh tề quần áo võ quán học viên bốn phía chung quanh xem. Chính là điện ảnh vừa mở trang, Liêu sư phó mở võ quán tình cảnh. Hoàng Siêu căn bản không cần đi xem Liêu sư phó dáng dấp. Miễn là xem nhìn một cái bốn phía chỉnh tề căn nhà lớn. Đám mới chiêu bài, mọi người khỏe mạnh sắc mặt, cũng biết cái này nhất định là thế giới điện ảnh. Cái này không phải chân thật lịch sử, mà là căn cứ điện ảnh diễn sinh thế giới. Bằng không 1935 năm Trung Quốc có tân tiến như vậy, đã sớm là thế giới cường quốc. Hắn nhìn một chút chính mình, ăn mặc ban ngày y phục, trên chân mặc giày thể thao. Xem ra lần này là tự thân hình chiếu, không có nhập thân vào nhân vật trên người, trong óc niệm lực giữ vững mấy cái lam sắc sợi tơ. Cùng hiện thực thế giới trình độ tương đồng, bởi tiến nhập huyễn tưởng thế giới, sử dụng niệm lực lúc không nên thêm vào tiêu hao nguyên lực. Trong đám người Liêu sư phó đang ở bên trên hương, Hoàng Siêu chen đến phía trước nhìn một cái, hắn dáng dấp cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc. Lúc này chung quanh các sư phó oán trách lại tới một cái đoạt chén cơm. Chỉ huy điện tử gào thét đánh quyền, cố ý cho Liêu sư phó nghi thức tăng tạp âm, thỉnh thoảng tràn ngập oán niệm nhìn về phía trong sân Liêu sư phó. Hoàng Siêu chứng kiến cái này một màn quen thuộc, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiền kỳ trong phim ảnh tràn ngập hài kịch kiều đoạn. Đến rồi hậu kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh Phật Sơn, toàn bộ phim nhựa phong cách mới, chỉ có một cái trở nên bi thương. Bây giờ là tiền kỳ cục diện thật tốt. Hoàng Siêu dọc theo mặt đường có chút hăng hái quan sát tại chỗ điện ảnh bên trong đường phố, đồng thời tính toán như thế nào giải quyết vấn đề sinh tồn. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Trước hai cái thế giới, Totline là thế giới game, uống dược thủy có thể bảo trì toàn diện trạng thái, đánh quái có thể được kim tệ, thỏa mãn tất cả hàng ngày cần, siêu năng không khống chế được thế giới hắn nhập thân vào Andrew đồng học trên người. Có ổn định sinh hoạt, không cần chính mình kiếm tiền, hiện tại hắn muốn tìm một công tác nuôi sống chính mình, còn muốn tìm cái nơi ở. Đương nhiên, thực sự hết cách rồi. Hắn cũng chỉ có thể dùng niệm lực cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ta dựa vào, ta có thể làm cái gì? Hoàng Siêu nhìn bên cạnh chiêu bài tất cả đều là chữ phồn thể. Quả thực cấp cho đạo cụ sư quý. Các người thật trách nhiệm, đem nơi đây khiến cho đều là chữ phồn thể. Để chỉ biết chữ giản thể Hoàng Siêu cũng trở thành nửa mù chữ. Lúc này mọi người biết chữ tỷ lệ rất thấp. Hắn là một người đọc sách, lúc đầu có thể tìm một không sai công tác. Cái này thế giới sử dụng chữ phồn thể. Hắn tuy là đọc được, cũng không sẽ viết. Ta hiện tại tốc độ học tập rất nhanh. Những chữ này ta vốn là nhận thức. Cho ta bản tự điển, vài ngày ấy cũng liền toàn bộ nhớ kỹ. Làm một sẽ số học, sẽ Anh ngữ, hiểu các loại khoa học người. Không tin không tìm được việc làm. Hắn đang tính toán, đã tới một nhà rộng rãi trước tửu lâu mặt, xem trong đó cách cục, rất giống võ si lâm tửu lâu. Hoàng Siêu quyết định đi vào trong thử thời vận, phim này bên trong tươi sáng biểu hiện ra Diệp Vấn là đại gia tử đệ. Hắn lui tới nhân vật phi phú tức quý, Chu Thanh Tuyền không cần nói, chi phí bản gia, võ si lâm thoạt nhìn giống như một chạy đường. Cát can đảm nguyên giống như một tên côn đồ. Kết quả là đại tửu lâu đại đông gia cùng nhị đông gia. Bần văn phú võ, những lời này nói không sai. Diệp Vấn mỗi ngày trải qua, uống trà, ăn, luyện công phu, sinh hoạt. Thảo nào võ thuật có thể cường đại như vậy. Hoàng Siêu phỏng chừng hắn cũng không còn dùng một phần nhỏ thuốc gì rượu, tắm thuốc các loại cường tráng thân thể. Cùng đám người này vật so sánh với, Hoàng Siêu chính là một hoàn toàn điều ti. Hắn đi vào tửu lâu, võ si lâm đang ở tửu lâu phía sau bắt chuyện khách nhân. Hắn mặc một bộ xám lạch áo khoác, phòng chừng còn chưa kịp đi bái sư, cho nên không có món đó có dấu, liêu quyền, áo khoác màu đen. Hoàng Siêu đến gần hai bước, võ si lâm đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoàng Siêu ôm quyền thi lễ nói, cái này ông chủ ngài khỏe. Võ si lâm nhãn quang từ Hoàng Siêu kỳ quái trang phục bên trên đảo qua. Không biết hắn là cái gì nguồn gốc, bất quá nghĩ đến nhất định là ngoại quốc trang phục. Hắn cũng ôm quyền đáp lễ nói, vị này tiên sinh, có chuyện gì? Hoàng Siêu tay nắm cửa buông, khách khí mỉm cười một cái, nói, không biết lão bản nơi đây trả đòn không nhận tội người. A, võ si lâm không nghĩ tới. Hoàng Siêu thoạt nhìn không như người thường, kết quả lại là cái tìm việc làm. Lão bản ngài khỏe chứ? Ta vốn là Quảng Châu người, du học mấy năm, gần đây về nước, bởi vì đối với võ thuật cảm thấy hứng thú. Nghe nói Phật Sơn là võ thuật thánh, vì vậy đặc biệt tới đây bái sư học nghề. Chỉ là trên đường thất lạc hành lễ, hiện tại thân vô trường vật, cho nên trước tìm một chỗ đặt chân, kiếm chút tiêu dùng mới tốt đi võ quán bái sư. Võ si lâm cũng chú ý tới Hoàng Siêu quần áo chỉnh tề, hai tay không không, trên người cũng không giống dẫn theo tiền dáng vẻ. Một người có thể đem đồ đạc cột sạch sẽ như vậy, vậy hắn vì sao không trở về nhà đâu? Hắn nghi ngờ nói rằng, vị này tiên sinh, người đã gặp bất hạnh, sao không phản hồi Quảng Châu, còn muốn ở chỗ này lưu luyến? Hoàng Siêu vừa đúng lộ ra xấu hổ thần tình, hắn do dự một chút, dường như hữu nan ngôn chi ẩn, để võ si lâm nhấc lên không nhỏ hiếu kỳ, thật không dám đấu giếm, ta sau khi về nước trong nhà phải cho ta an bài tôi. Thế nhưng hiện tại thế cục khẩn trương, đại chiến tướng đến, đã không phải canh giữ ở bản địa an tâm kiếm tiền thời điểm. Ta lần này nhưng thật ra là bỏ nhà ra đi, chỉ vì ở Phật Sơn học được một tay kỹ năng, cường thân kiện thể, sau này tại chiến trường cũng có thể vì nước giết nhiều quân giặc. Cái này phong cách nói chuyện chuyển biến quá nhanh, để võ si lâm trong chốc lát không có tiếp thụ qua tới. Hắn vốn chính là cái phản ứng chậm chạp toàn cơ bắp, thế nhưng hắn nghe nói Hoàng Siêu nhiệt tình yêu thương võ thuật, lại muốn giết địch báo quốc, tất cả đều phù hợp tính tình của hắn. Trong chốc lát đem Hoàng Siêu dẫn vì chi kỳ, Hoàng Siêu giữa những hàng chữ lộ ra tin tức để hắn có chút khẩn trương. 1935 thâm niên quốc nội đã một mảnh loạn tượng. Nhật Bản âm vân chính bao phủ ở Hoa Hiệu đại địa. Lúc đó quốc nội các lộ hỗn chiến, không ít người còn tưởng rằng Nhật Bản chỉ là giống như trước cường quốc giống nhau, hy vọng đi qua hành động quân sự ký kết bất bình đẳng điều ước. Lại không ngờ tới người Nhật Bản sắp mở thủy toàn diện xâm lược, là muốn đem Trung Quốc vong tộc diệt chủng. Võ si lâm đối với người bên cạnh nói rằng, Bình Thúc, người trước bắt chuyện một cái khách nhân. Hắn mặt hướng Hoàng Siêu, vẫy tay một dẫn, vị huynh đệ này, xin theo ta đi vào nói chuyện. Hoàng Siêu cùng võ si lâm giảng thuật một phen quốc tế tình thế quốc nội. Rất nhiều tin tức đều mang theo, ta ở nước ngoài nghe nói. Để võ si lâm không hoài nghi nữa tình báo của hắn khởi nguồn. Mọi người đối với cường quốc rất là kính nể, vừa nghe nói là ngoại quốc đồ đạc, rất dễ dàng liền tin. Tật xấu này vẫn lan tràn đến hậu thế. Võ si lâm trong chốc lát hốt hoảng, đối với Hoàng Siêu nói, nếu theo huynh đệ từng nói, đại chiến tướng đến, không biết chúng ta lại nên làm thế nào chuẩn bị. Huynh đệ có gì kiến giải? Hoàng Siêu trầm trọng nói rằng, quốc gia của ta quốc lớn, Nhật Bản quá nhỏ, đánh đến cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội thắng. Thế nhưng chiến tranh sơ kỳ, Nhật Bản quân tiên phong đang mạnh, chúng ta khẳng định tổn thất nặng nề. Phật Sơn Quảng Châu đều là duyên hai ti khu, tất nhiên khó giữ được. Đến lúc đó rơi vào tay giặc địch thủ, cư dân cũng sẽ chịu khổ trà đạp. Người có thể đem người nhà rời đi đến Tây Nam phía sau hoặc là Hong Kong, nơi đây có thể tránh họa chiến tranh. Còn như cá nhân ta, đã quyết định ở chỗ này học vũ cường thân. Nếu như đại chiến cùng nhau, liền gia nhập vào quân đội để kháng Nhật quân, hoặc là ở lại địch hậu, tiến hành du kích phá hư. Võ Si Lâm chắp tay nói rằng, huynh đệ cao nghĩa, ta mời ngươi một chén. Dứt lời giơ chén lên bên trong rượu, uống một hơi cạn sạch. Hoàng Siêu đồng dạng nâng chén, hướng Võ Si Lâm trả lời, mời. Võ Si Lâm đã tại trong lòng tính toán, có hay không muốn bán đi Tửu Lâu, hủy gia thư quốc, chuyện này quá lớn, Võ Si Lâm muốn cùng bằng hữu thương lượng một chút. Hoàng Siêu cùng Võ Si Lâm kết làm bạn tốt, thuận lợi thu được đặt chân nơi. Võ Si Lâm vỗ ngực cam đoan, Hoàng Siêu có thể ở Võ Si Lâm Tửu Lâu ăn ở. Mỗi ngày nếu có thời gian, thì giúp một tay tính sổ chạy đường. Nếu như có chuyện, cũng có thể không đến. Phi thường tự do, Võ Si Lâm sở hữu Tửu Lâu, còn tự mình đứng ra lao lực. Cho nên hắn để Hoàng Siêu hỗ trợ làm việc, cũng không nhẹ nhìn kỹ Hoàng Siêu. Buổi chiều Võ Si Lâm gọi lại Hoàng Siêu. Hoàng huynh đệ, võ quán đường phố có ra võ quán khai trương. Giáo sư Liêu gia quyền, sư phụ thực lực cường đại, không bằng ngươi cùng ta cùng đi bái sư. Hoàng Siêu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là ta, ai, không có việc gì, ngươi học phí ta trước giúp ngươi ứng ra, về sau có tiền trả lại ta. Không phải, ta là nói ta cảm thấy Liêu sư phó không có rất mạnh a. Muốn bái sư nhất định phải tìm lợi hại nhất sư phụ. Người biết đạo Phật núi người nào lợi hại nhất? Võ Si Lâm nhức đầu. Hắn cho tới bây giờ đều là con bái sư. Bất động đầu óc, Phật Sơn sư phó ta mỗi cái đều lạy. Ta cũng không biết cái nào lợi hại nhất. Ngược lại đều mạnh hơn ta. Hoàng Siêu, ha ha, nở nụ cười hai tiếng. Nói, Lâm ca không bằng ngươi trước đi bái sư. Nếu như hắn bản lĩnh rất mạnh, ta lại đi. Ngày thứ hai, Võ Si Lâm đã thay nhất kiện màu đen, Liêu gia quyền, áo khoác. Hắn đối với cạnh quầy bên Hoàng Siêu nói, Hoàng huynh đệ, cái này Liêu sư phó tương đương lợi hại. Nghe nói phía trước thắng vài gia võ quán sư phụ. Hắn đang muốn tiếp tục nói khoác. Trong Tửu Lâu giữa cát can đảm nguyên đã ở cấp mọi người kể chuyện xưa. Cái kia Liêu sư phó hoàn toàn không phải Diệp Vấn đối thủ. Ta ngày hôm qua đi nhặt diều, chứng kiến bọn họ ở đóng cửa luận bàn. Hoàng Siêu chứng kiến cát can đảm nguyên, trong lòng xem thường, người này không hổ là cái đầu đất. Có rượu lầu sản nghiệp, có hay không tư nhân thân ca. Còn Kazuha hỏi quen biết, loại này hài lòng tình huống. Hắn dĩ nhiên cuối cùng chạy đi cùng Kim Sơn Hoa làm trộm. Cái này không phải đầu đất là cái gì? Não tản nhi đồng nhiều sung sướng a. Hoàng Siêu nhìn cát can đảm nguyên các loại khen trương động làm, ngầm thở dài. Võ Si Lâm cũng chú ý tới mình đệ đệ, cùng Hoàng Siêu oán trách một phen. Sau đó để Bình Thúc gọi hắn đi bắt chuyện khách nhân. Đúng lúc này, Diệp Vấn đi đến. Hắn một thân nâu trường sam, trên mặt mang khách khí nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Sớm a, Hoàng Siêu quay đầu đã nhìn thấy một cái sống sinh sinh chân tử đan. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương có chủng không rõ hài hước cảm. Kém chút bật cười, có thể là trong phim ảnh, Diệp Vấn diễn ra nhiều lắm khiêm tốn hài hước kiều đoạn. Võ Si Lâm vội vã bắt chuyện. Vấn ca, sau đó kéo qua Hoàng Siêu giới thiệu. Vấn ca, đây là ta quen bạn mới một cái huynh đệ. Gọi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, đây chính là ta đã nói với ngươi Vấn ca. Hắn Ây Sun phi thường lợi hại. Ngược lại ta cho tới bây giờ không có đánh qua hắn. Vấn ca chào ngươi. Hoàng Siêu liên tục thi lễ. Đây chính là một vị đại thần. Học võ thuật chuyện liền rơi vào trên người hắn. Hoàng Siêu vô cùng nhiệt tình ánh mắt. Để Diệp Vấn Mau cốt tủng nhiên. Không biết cái này bản tử là không phải đầu óc có bệnh. Hắn cái này nhân loại phi thường lễ phép. Cho nên cũng cùng Hoàng Siêu đáp lễ. Hoàng huynh đệ chào ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.